Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, Bách trận vực. 7 ngày về sau, Vương Khai cùng Nghệ Xu phân biệt ngồi ngay ngắn ở ẩn hình cự nhân tả hữu trên bờ vai. Một đường toàn bằng ẩn hình cự nhân chạy mà đi. Tốc độ kia, mặc dù so ra kém Vương Khai tu vi, nhưng cũng là nhanh vô cùng. Đồng thời, tại có dấu vết người địa phương, càng có thể thông qua ẩn hình tới tiến hành che giấu. Cái này còn bao lâu có thể tới Thạch Thần vực? Chúng ta đều bay qua bao nhiêu dãy núi? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, là thật là tiếp liền 7 ngày đi đường, quá mức buồn tẻ, tự thân lại không biết tiến về Thạch Thần vực đường, cho nên một mực đều từ Nghệ Xu chỉ đường. Nhưng một chỉ này đường ngược lại là tốt, trực tiếp chỉ 7 ngày, cũng chưa tới địa phương. Hiện tại vị trí địa phương cũng là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, xem xét liền là chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Còn không phải trách ngươi, mang theo to con đi ra đến, như không tách ra lấy điểm thành trấn, khó tránh khỏi sẽ khiến rối loạn. Với lại, chúng ta lần này muốn đi trước là Bách trận vực, lại là dựa vào các đại vực biên giới mà đi, tự nhiên muốn thật lãng phí một chút thời gian. Nghệ Xu từ tốn nói, cho dù tại Vương Khai cho rằng có chút buồn tẻ, nhưng Nghệ Xu lại là mừng rỡ tự tại, không có chút nào cảm thấy không thú vị ý nghĩ. Dọc theo các đại vực biên giới đi. Ta thao, bản thiếu gia nói là gì chậm như vậy vẫn chưa tới. Về phần phiền toái như vậy sao? Lại nói, chúng ta vì sao muốn trốn tránh người đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nói ra, không phải ngươi nói ẩn hình cự nhân quá mức to lớn, như đi thành trấn lời nói, khó tránh khỏi hội cực kỳ dễ thấy, càng sẽ phá hư vô tội hoa hoa thảo thảo sao? Nghệ Xu nhíu lại lông mày, ngữ khí tràn ngập không vui nói ra, nếu không có Vương Khai vừa nói như vậy, về phần như thế phí sức sao? Phá hư hoa hoa thảo thảo, đó là bản thiếu gia văn minh cao thượng, hiểu được chiếu chú ý người ta an nguy. Nhưng nếu là cho bản thiếu gia tạo thành phiền phức, người khác vui lòng làm sao phiền phức liền làm sao phiền phức. Cùng bản thiếu gia có tích mỏng lông quan hệ. Còn nữa nói, để ẩn hình cự nhân một mực ẩn hình, không phải tốt sao? Vương Khai mặt đen lên, nổi nóng không thôi hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, cổ chi tiên hiền, cửu phẩm, công pháp, đại la kim cương thể, thuấn khai võ kỹ, hư không thủ, điểm linh chỉ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 4 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị 720 kinh nghiệm, 1000, 10000 được nghe nhắc nhở. Cùng trong đầu hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai đều là không tâm tình đi để ý tới. Đối với gia tăng đến 10000 điểm kinh nghiệm, thì càng là không có nửa điểm để ý hào hứng. Chỉ cần không cho ngươi tạo thành phiền phức, người khác vô luận nhiều phiền phức, đều là cần phải. Nghệ Xu đã bị Vương Khai như thế ngôn ngữ cho nói lòng tràn đầy xem thường. Trong mắt đẹp đều là tràn đầy chán ghét chi ý. Mặc dù đã sớm biết Vương Khai hèn hạ vô sỉ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại còn rất xấu. Đơn giản hỏng tới cực điểm, hỏng đến tận xương tủy. Chúa công, khụ khụ, người ta không thể một mực bảo trì ẩn hình trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể ẩn hình 3 ngày 3 đêm. Ẩn hình cự nhân cực kỳ không có ý tứ nhỏ giọng nói ra, người ta, ta thao. Vương Khai nghe vậy toàn thân lập tức run một cái, xem như triệt để minh bạch, cái này ẩn hình cự nhân chẳng những có chút hai, với lại thẹn thùng thời điểm còn hai tới được đỉnh phong, không cần nhớ quá nhiều, tức bước thoải mái các đại vực biên giới, từ vực nội xuyên qua mà đi, cần thiết lộ trình ít cũng không thiếu được mấy ngày. Với lại, lần này tiến về Bách trận vực, như từ cái khác vực tiến vào, muốn giao phó linh tôi, cũng là cực kỳ lớn lượng. Trọng yếu là, muốn có thân phận lai lịch chứng minh. Nghệ Xu từ tốn nói, giao phó đại lượng linh tôi, thân phận lai lịch chứng minh. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc càng tái nhợt hừ lạnh nói, giao liền giao a, chẳng lẽ bản thiếu gia còn chưa đóng nổi sao? Còn nữa nói, bản thiếu gia không muốn giao lời nói, ai mẹ hắn dám thu? Về phần cái kia thân phận gì lai lịch chứng minh, bắt ngươi không được sao? Không phải mướn phòng, dùng hai người sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Mướn phòng, hỗn đàn, ngươi tại nói hưu nói vượn một thứ gì? Nghệ Xu sắc mặt lạnh lẽo, nhếch môi đỏ, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Thật sự là một nói chuyện với Vương Khai, liền hội không tự chủ được bị hắn mang vào trong khe đi. Mà bây giờ lại có việc cầu hắn, cũng không thể không nói chuyện với hắn, là thật biệt khuất đến cực điểm. Cái gì nói cái nấy, cùng lắm thì không cho lai lịch chứng minh thân phận. Bản thiếu gia bực này ngưu bức nhân vật, tại cái này thủy nguyên đại lục bên trên, ở đâu không phải là dễ dàng sự tình. Ai dám ngăn trở, ai dám đưa ra nghi vấn, không muốn sống sao? Mẹ, cùng xã hội đen giống như, vẫn phải bàn hỏi một chút, cho hắn mặt. Vương Khai mặt đen lên, ngữ khí tràn ngập khinh thường hừ lạnh nói, tựa như đem mấy ngày nay buồn tẻ không thú vị đều phóng xuất ra bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Việc này tuyệt đối không thể, người chớ có lung tung gây chuyện, đến lúc đó thanh danh bại hoại. Cho dù bằng vào ngươi cường ngạnh tu vi chống đỡ thông suốt bách trận vực, vậy hội trong nháy mắt bị nơi đó trận pháp cho đưa đến đại lục cuối cùng đi. Đến lúc đó ngươi còn phải lần nữa đi về tới. Với lại, muốn đi càng đường xa hơn, cho dù ngươi là thánh hiền cảnh cường giả, chỉ cần đến đại lục cuối cùng, muốn trở lại, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng vận dụng tu vi đi đường, cũng muốn dùng tới 10 năm 8 năm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ nghĩ đi. Chỉ gặp cái kia Nghệ Xu sắc mặt nghiêm túc muôn phần, trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi liên thanh khuyên bảo. Đồng thời, cảm thấy cũng là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. May mắn phát hiện sớm. Nếu không, bằng vào Vương Khai vừa mới nói tới ngôn ngữ, thật một đường đánh tới bách trận vực, hậu quả kia, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thứ đồ gì, trực tiếp đem bản thiếu gia truyền tống đến đại lục cuối cùng. Đi về tới, vẫn phải dùng tới cái 10 năm 8 năm. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Thần sắc lập tức kinh ngạc không thôi. Không sai, bách trận vực chính là một đại truyền tống chi vực. Nó bên trong ẩn chứa trận pháp, bốn phương thông suốt, ngang qua toàn bộ thủy nguyên đại lục. Bất kỳ địa phương nào, đều có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt đến. Vậy chính vì vậy, trong đó trận pháp sư, cùng khắp nơi ẩn tàng, không cách nào thấy được trận pháp, chỗ nào cũng có. Nếu ngươi thanh danh bất hảo, bách trận vực nhất định không hội tha cho ngươi. Tại ngươi đặt chân một khắc này, tất nhiên sẽ bị trực tiếp truyền tống đến đại lục cuối cùng. Nghệ Xu nhíu lại lông mày, ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Ta thao, ngươi thanh bản thiếu gia muốn vậy quá yếu a. Ngươi chẳng lẽ không biết, bản thiếu gia chính là hỗn độn giới, thủy nguyên đại lục bên trong, mạnh nhất trận pháp sư sao? Đừng nói bảy binh bảy trận, bất luận cái gì trận pháp, đều trốn hơn hết bản thiếu gia một đôi mắt. Lại, thổi khẩu khí tức phá. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ta còn thật không biết ngươi là một vị trận pháp sư. Nhưng cho dù là, vậy tuyệt đối không có ngươi thổi lợi hại như vậy. Cho nên, chúng ta vẫn là thành thật một chút a. Nghệ Xu từ tốn nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,